Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, đừng trợn mắt 19. Người căn bản, đáng giận, kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo tương đương, Khúc Tử Nhạc tức giận dưới. Chạy đi rồi, Lâm Dũ cũng không có ngăn trở hắn. Đám người hoàn toàn biến mất không thấy sao. Lâm Dũ mới thở dài một hơi. Khúc Tử Nhạc cái này phản ứng không ra Lâm Dũ đoán trước. Khúc Tử Nhạc thật sự thực thông minh. Hắn sẽ nghĩ đến trước tiên giải quyết tập hội. Rốt cuộc chờ lão bá tức địa ngục trở về. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Hoặc là ai biết thực lực của hắn có bao nhiêu cường? Cùng với đối mặt như vậy một cái không biết chi tiết đối thủ không bằng làm hắn ngay từ đầu liền. Không cần xuất hiện, nhưng, Lâm Dũ phỏng đoán Khúc Tử Nhạc ý tưởng, ngăn cản tụ hội cũng không dễ dàng. Lớn nhất cũng nhất chướng mắt chặn đường thạch chính là cái này trang viên quản gia. Quản gia thoạt nhìn rất cao thâm khó lường bộ dáng, mà phía trước Khúc Tử Nhạc lấy lại đây nhật ký cũng chứng minh rồi quản gia tuyệt phi người lương. Thiện, quản gia đều không phải là nhân loại, mà là bị lão bá tức triệu hồi ra tới sinh vật. Khúc Tử Nhạc phỏng chừng cũng không có nắm chắc đi, cho nên mới tìm nàng hợp tác, dùng La Tình đám người kiềm chế nội quỷ, dùng nàng kiềm chế quản gia, do đó cấp Khúc Tử Nhạc chính mình tránh ra một đường sinh cơ. Không, có lẽ Khúc Tử Nhạc phía trước còn không có nghĩ đến hảo biện pháp. Lâm Dũ cười khổ, bởi vì nội quỷ thứ này hắn còn không có nghĩ đến biện pháp kiềm chế. Là chính mình giúp hắn vội. Đường chính mình cùng kia ba người tổ kết minh thời điểm. Khúc Tử Nhạc hẳn là liền nghĩ tới như thế nào làm đối hắn là tốt nhất đi. Đáng tiếc, hắn vận khí cũng hảo, tính kế cũng thế, nhất không nghĩ tới chính là chính mình cùng hắn nhiệm vụ xung đột. Đích xác, Lâm Dũ chính mình nhiệm vụ là tham gia tụ hội, nhưng Lâm Dũ lấy không chuẩn là trình diện liền tính nhiệm vụ hoàn thành vẫn là cần thiết muốn. Tham gia hoàn chỉnh cái tụ hội nhiệm vụ mới hoàn thành. Rốt cuộc này hai cái kết quả đều có khả năng phát sinh. Mà Khúc Tử Nhạc dám đánh cuộc Lâm Dũ nhiệm vụ chủ tuyến sao? Đánh cuộc Lâm Dũ là đệ nhất loại tình huống. Đánh cuộc nàng tới rồi tụ hội nhiệm vụ chủ tuyến liền tính hoàn thành. Nhưng cho dù như thế, hắn nguyện ý đánh cuộc, như vậy tới tính hắn yêu cầu tiền đặt cược là cái gì? Thực lực khó dò quản gia, không biết hay không khi đó còn bị kiềm chế nội quỷ. Còn có địa ngục trở về lão bá tước, hắn dám sao, hắn không dám mơ siêu Lâm Dũ thần sắc nhàn nhạt, Khúc Tử Nhạc không dám nàng cũng đoán được, thì thật chính mình nếu cũng đủ nhẫn tâm, không làm rõ chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, tiếp tục cùng Khúc Tử Nhạc cùng nhau hành động. Lấy chính mình nhiệm vụ chủ tuyến hay không hoàn thành làm giúp không giúp Khúc Tử Nhạc căn cứ. Như vậy sở hữu quyền chủ động đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Hoàn toàn có thể đem Khúc Tử Nhạc dùng xong liền ném mơ siêu nhưng chính mình vẫn là không. Đủ nhẫn tâm mơ siêu biết rõ Khúc Tử Nhạc là lợi dụng chính mình. Chính là Lâm Dũ vẫn là nhớ rõ cái thứ hai phó bản khi Khúc Tử Nhạc đối chính mình trợ giúp. Bởi vậy ở tự hỏi này một đường sau, vẫn là làm rõ sự tình, làm Khúc Tử Nhạc rời đi, có điểm phiền muộn khả năng mất đi Khúc Tử Nhạc như vậy một cái thú vị bằng hữu. Nhưng Lâm Dũ lại không thế nào tiếc nuối chính mình nói ra chính mình nhiệm vụ chủ tuyến cùng Khúc Tử Nhạc tương đối sự tình, lần lượt trò chơi làm nàng kiên cường, dũng cảm, cũng làm nàng càng thêm lạnh nhạt. Hiện tại nàng liền tính nhìn đến người chơi chết đi, chỉ cần không liên quan chuyện của nàng, nàng liền có thể thờ ơ, nhưng làm người vẫn là phải có điểm mấu chốt, mặc dù trò chơi tàn khốc, cái kia đồ vật cũng không thể dao động, Lâm Dũ không nghĩ dẫm lên người khác thi cốt tông quan. Đương nhiên, người khác dám tính kế nàng khác tính, ở quá khứ trang viên, Lâm Dũ phòng cũng là một gian phòng ngủ. Hiện tại đại bộ phận sự tình đều rõ ràng sáng tỏ. Hơn nữa Lâm Dũ phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm cũng gần rạng sáng. Bởi vậy cũng liền ở chỗ này ngốc, cũng không có ra cửa. Phó bản boss hẳn là lão bá tức linh hồn, nhưng hắn hiện tại còn không có bị triệu hồi ra tới. Như vậy trước mắt cái này phó bản chung, mạnh nhất hẳn là quản gia. Lâm Dũ cũng không tưởng gặp được quản gia. Lâm Dũ thật sự không rõ, chính mình như thế nào phải tới rồi vị này coi trọng. Nàng nơi nào hảo, nàng sửa còn không được sao. May mắn buổi chiều Lâm Dũ đã nghỉ ngơi qua, hiện tại nhưng thật ra không thế nào vây. Nàng dọn đem ghế dựa, ngồi ở bên cửa sổ, dùng bức màn hơi chút ngăn trở nàng thân hình. Dưới lầu trong hoa viên, tranh đấu còn ở tiếp tục, nhưng bọn họ đánh tới đánh lui đều không có cái kết quả. Hai bên đều cảm thấy khó giải quyết cùng phiền toái. Nếu là có cái kết quả, xử lý hách nghi cái này tai họa ngầm Nhậm Liên Tùng. Hứa Hải Thâm cùng La Tình không thể nghi ngờ là nguyên nhân. Nhưng hách nghi quá cường, bọn họ rằng có lâu như vậy, đạo cụ cũng hoa không ít, đều không có biện pháp gặm xuống cái này xương cứng. Một khi đã như vậy, vậy quên đi đi. Nhậm Liên Tùng cùng Hứa Hải Thâm liếc nhau, vì tai họa ngầm chậm trễ nhiệm vụ chủ tuyến, thật sự không đáng, như vậy hà tất nhân tiểu thất đại đâu. Trong lòng có điểm từ bỏ ý tưởng, trên tay này lực đạo tự nhiên cũng liền tùng tùng. Hách nghi cảm thấy này công kích lực đạo nhỏ chút, tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ. Hắn tự nhiên không sao cả, mặc kệ ở chỗ này chậm trễ không chậm trễ thời gian. Dù sao hắn nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành không phải sao? Chính là, chẳng lẽ chính mình là bọn họ nói bắt đầu liền có thể bắt đầu? Nói kết thúc liền có thể kết thúc người sao? Ngu xuẩn, chọc chính mình, lại thế nào cũng đến lưu khối thịt xuống dưới đi. Hách nghi làm bộ đánh lâu như vậy, cũng có chút lực bất tòng tâm mơ siêu hắn lui lại mấy bước. Thừa dịp ba người tổ người Nhậm Liên Tùng cùng Hứa Hải Thâm tâm thần thả lòng. Lập tức liền hướng về phía yếu nhất La Tình đi. La Tình tự nhiên là chống đỡ không được hách nghi, bởi vậy nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị hách nghi một kích. Cánh tay thượng truyền đến một trận đau nhức, Nhậm Liên Tùng cùng Hứa Hải Thâm ánh mắt một lịch, bọn họ cảm thấy hách nghi là không nghĩ thiện hiểu rõ. Chính là ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu chính là, hách nghi cười hướng phía sau đi rồi vài bước. Hảo, hiện tại chúng ta có thể như vậy dừng tay, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nhậm Liên Tùng đỡ lấy La Tình, nghiến răng nghiến lợi mở miệng bị thương chúng ta người. Liên tưởng như vậy rời đi, chính là ngươi không cũng thương tổn ta người. Hách nghi nhìn về phía cuộn tròn ở một bên Tôn Phàm, này chỉ là lễ thượng vãng lai mà thôi, Nhậm Liên Tùng đột nhiên cảm thấy không lời nào để nói. Rốt cuộc hách nghi nói chính là đối. Như vậy cứ như vậy đi, Hứa Hải Thâm mở miệng. Ngăn lại Nhậm Liên Tùng, chúng ta sẽ thối lui. Ngươi đừng cử động, hách nghi nghe nói Hứa Hải Thâm nói. Nhún nhún vai, tùy ý ba người tổ rời đi. Hắn thương tổn La Tình cũng không phải tùy tay. La Tình thực lực thấp kém là một phương diện, còn có chính là, tế phẩm còn kém một nữ hài tử. Hiện tại bị thương La Tình, đợi khi tìm được một cơ hội, muốn thu phục nàng còn không dễ dàng sao? Lầu hai Lâm Dũ đem một màn này thu hết đáy mắt. Không nghĩ tới cuối cùng kết cục cư nhiên như vậy. Hai bên cư nhiên xem như lưỡng bại câu thương. Khó chịu, tin tức này cũng không tính hảo. Ba người tổ bên kia sắc mặt rất khó xem, Lâm Dũ rất khó nói bọn họ sẽ không trách chính mình. Tuy rằng rõ ràng thiết hạ bẫy dập là bọn họ cùng nhau quyết định. Nhưng hiển nhiên, trước mắt cái này kết cục là bọn họ trả giá tương đối nhiều. Lâm Dũ kín mít kéo lên bức màn, an tĩnh chờ hừng đông. Buổi tối, nàng đã không nghĩ ra cửa, ngày hôm sau buổi sáng thực mau đã đến, thời không thay đổi sao? Trong phòng xuất hiện kia song bào thai thi thể, Lâm Dũ vượt qua kia thi thể, đi hướng tủ quần áo, lấy ra kia bộ màu đen tú vàng bạc hoa hồng váy dài. Sau đó tiến vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu một phen, hôm nay, chính là quyết chiến, trong phòng khí vị rất khó nghe. Rốt cuộc liền thời gian đi lên nói, kia thi thể đã qua một đêm, mà vốn dĩ kia thi thể thượng liền lây dính rất nhiều máu cùng lung tung rối loạn đồ vật. Giờ này khắc này, Lâm Dũ mặc danh có điểm tưởng niệm Tề An, bởi vì tề an kia tùy tay có thể đem thi thể thiêu liền hôi đều không dư thừa năng lực. Cuối cùng nhìn mắt phòng nội thi thể, Lâm Dữ vặn ra then cửa tay chậm rãi xuống lầu, tới rồi lầu hai trung gian, kia thụ tường vi đã không thấy. Lâm Dữ có điểm kỳ quái, rõ ràng đêm qua Hách Nghi đánh xuyên qua cái kia đại động đều còn ở. Kẽo kẹt là có người ở đẩy cửa. Lâm Dữ đi đến cái kia đại động nơi đó, đi xuống xem mơ siêu quản gia ôm một đại thúc tươi đẹp ướt át hoa hồng đi đến. Lộc cộc tương đương, quản gia bước chân chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Thậm chí còn hừ ca nhi, bất quá âm điệu quá mức kỳ quái. Lâm Dữ cũng không biết hắn ở hừ cái gì ca. Lâm Dữ không có gặp qua như vậy quản gia, nhất thời ngây ngẩn cả người. Quản gia tựa hồ đã nhận ra Lâm Dữ tồn tại. Hắn bước chân một đốn đi tới cái kia đại động ngâm mơ siêu, sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước xem. Vừa lúc cùng Lâm Dữ tầm mắt đối thượng, quản gia sửng sốt, hắn cũng thoạt nhìn cũng thực kinh ngạc. Lâm Dữ tiểu thư, quản gia mở miệng, ngài cư nhiên còn sống. Thần kỳ, thật là quá thần kỳ, cũng không cảm thấy có cái gì thần kỳ Lâm Dữ. Ân, bác đặc tên kia cư nhiên như vậy nhược sao? Rõ ràng có như vậy đẹp đôi mắt, quản gia cảm thán, sao? Thật là tiếc nuối a, bất quá rốt cuộc phía trước là nhân loại, hiện tại sẽ bị nhân loại giết chết cũng là thực bình thường sự tình đi, không phải ta giết Lâm. Dữ kiên quyết không bồi cái này hắc oa. Ngày hôm qua nghe cái này quản gia khẩu khí, kia bác đặc tựa hồ là bị cái gì đến không được người phó thác cấp quản gia. Hiện tại Lâm Dữ đoán được đại khái là bởi vì bác đặc được đến tề an đôi mắt, mới có thể bị người như vậy coi trọng. Như vậy một khi đã như vậy, tuy rằng hiện tại quản gia hình như là bị người lầm đạo. Không biết bác đặc trên người đôi mắt tình hình thực tế. Nhưng Lâm Dữ nhưng sợ hãi biết tình hình thực tế người tìm chính mình phiền toái a. Không bằng ngay từ đầu đem sự tình phủi sạch sạch sẽ. Không phải ta giết, Lâm Dữ lặp lại một lần, là cái kia xuyên hắc xưởng nam nhân. Hắn đã cứu ta, ta thực cảm kích hắn, nghiêm trang đem nồi vứt ra đi. Lâm Dữ biểu tình bất biến, thì ra là thế, Lâm Dữ cách nói mức độ đáng tin rất cao. Quản gia tin, hắn không cảm thấy Lâm Dữ có cái gì lừa gạt chính mình tất yếu. Hơn nữa Lâm Dữ thực lực xác thật không đủ, nếu là hắn liền khó trách nhưng là... Lâm Dữ tiểu thư thật sự thực may mắn, không biết là lần thứ mấy quản gia nói nàng may mắn. Lâm Dữ nghe được chỉ là hừ lạnh, trên thế giới may mắn chỉ là ngẫu nhiên sẽ phát sinh. Quá nhiều may mắn, hoặc là người kia là thiên mệnh chi tử, hoặc là chính là hắn sớm có tính kế, hiến cho ngài, ta tiểu thư, quản gia từ hoa hồng trung tìm ra một chi mỹ lệ nhất. Kia hoa hồng như là bị gây cái gì ma lực chậm rãi thăng lên đến Lâm Dữ trong tay. Lâm Dữ có một tia do dự, nhưng vẫn là duỗi tay lấy qua kia chi hoa hồng. Tha thứ ta không thể thân thủ đưa cho ngài, nhưng là, ta thật sự bận quá, quản gia khom người. Như vậy ta liền cáo lui, hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngài, đúng rồi. Hiện tại nhà ăn như cũ còn có bữa sáng, thực mau. Quản gia thân ảnh biến mất ở Lâm Dữ trong tầm mắt. Lâm Dữ nhìn về phía trên tay hoa hồng, thiếu chút nữa không có quăng ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tính, rốt cuộc chỉ là cái đạo cụ, leng keng, chúc mừng người chơi đạt được đạo cụ ác ma hoa hồng. Bị ác ma yêu thích thiếu nữ có khả năng được đến tối cao khen ngợi. Ngài đã bị ác ma theo dõi Nga tương đương PS. Này đạo cụ đưa tặng cấp phó bản phi quang minh thuộc tính nữ tính NPC có thể coi tình huống làm này. Hảo cảm độ gia tăng, không ai có thể cự tuyệt này đóa hoa hồng, liền tính không thích nó ngài cũng không thể. Đạo cụ thực dùng tốt cũng thực quý trọng, Lâm Dữ đem hoa hồng để vào không gian cách, nhưng là, sau dấu móc nói liền quá mức thảo đánh đi. Hệ thống, ngươi tuyệt đối là cố ý đi. Hết chương.